còn lại người tu luyện liếc mắt, liền không để ý đến nhiều như vậy gia tộc tiến đến, thí luyện giả khẳng định không ít, có chút càng là bồi hồi tại biên giới chỗ, kém một chút liền không có cách nào tiến đến cái kia một loại, bọn hắn là không có làm sao chú ý, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, trong đó có hai người bị ánh mắt của hắn một mực khóa chặt, hai người này cũng không phải là bình thường người tu luyện, mà là độc nhãn cự thú tộc, quả nhiên có độc nhãn cự thú tộc trà trộn vào tới, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, thế nhưng hắn không có cách nào công kích, nếu không cái này hai tên độc nhãn cự thú tộc, lập tức liền sẽ bị hắn tại chỗ chém giết, bởi vì không có cách nào đánh giết bọn hắn, chỉ có thể đem chú ý chuyển dời đến trước mặt chút tinh bọn hắn sớm đã đi về phía trước, chỉ còn lại Thiên Tinh Hoàng ở bên người, ngay cả Tĩnh Hãn đều đi về phía trước, không có chờ hắn, bởi vì bọn hắn đều hiếu kỳ phía trước có cái gì, chính là cấp tốc hướng mặt trước đi, Dịch công tử, thế nào? Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nói, không có gì, nhìn thấy ban nãy hai vị trà trộn vào tới không, hai người bọn hắn liền là độc nhãn cự thú tộc, nếu là đằng sau cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau, mời chú ý nhiều hơn một chút, Dịch Thiên Vân nhắc nhở nói, độc nhãn cự thú tộc, Thiên Tinh Hoàng trừng to mắt, cẩn thận quan sát hai người kia, thật sự là nhìn không ra cái gì môn đạo, đều không biết từ nơi nào có thể nhìn ra được bọn hắn chân thân, liền là độc nhãn cự thú tộc, từng, đi thôi, Dịch Thiên Vân dẫn đầu đi lên phía trước, tại đi theo đám bọn hắn xuyên qua thật dài thông đạo lúc sau, rất nhanh liền đi vào một cái không gian khác bên trong, tại bước ra một bước cuối cùng lúc, đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, quen thuộc như thế tràng cảnh, để hắn nhớ tới cái kia cự thần thú lĩnh vực, trống. Nơi xa truyền đến tiếng trống giận dữ, lập tức để bọn hắn biết, nơi này thật là có cự thú tồn tại, cự thú rừng rậm, cái này lại là cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Chương 2242, thí luyện, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một mảnh rừng rậm, tại rừng rậm chỗ sâu còn thỉnh thoảng truyền đến cự thú tiếng gào thét, nghe 10 phần chói tai, nhất là nghe truyền đến sóng âm, liền biết những này cự thú tu vi nhất định không thấp, có ít nhất đại tinh tôn cấp độ, vẻn vẹn thông qua đơn giản cảm ứng, liền biết cự thú tu vi mạnh bao nhiêu, không phải bọn hắn cảm ứng mạnh bao nhiêu, mà là nơi này cự thú hoàn toàn chính xác đều rất mạnh, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có nhiều như vậy cự thú đợi ở chỗ này, hoan nghênh các vị thí luyện giả đến, nghênh đón các ngươi là ải thứ nhất, đánh giết 20 con cự thú, mới có thể thông qua cửa ải này, cự thú tu vi bất luận cao thấp, chỉ cần đánh giết 20 con cự thú, ở phía trên truyền đến một hàng chữ, đồng thời nương theo lấy tràn ngập thanh âm uy nghiêm, hướng bốn phía truyền ra, bất quá thanh âm này, cũng chỉ có tại Tử Kim Thần Các bên trong, mới có thể nghe được về phần bên ngoài, cái này đem thanh âm liền không có truyền ra ngoài, mà lại ở bên ngoài một mực treo hoan nghênh người tu luyện đến đây thí luyện, không có thay đổi chút nào, đánh giết 20 con cự thú, liền cái này độ khó. Chúc Tinh một mặt khinh thường, hắn còn tưởng rằng là cái gì khó khăn khảo nghiệm, bất quá là đánh giết 20 con cự thú mà thôi, lấy tu vi của hắn, chỉ cần không phải gặp được quá nghịch thiên cự thú, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, không riêng gì Chúc Tinh, còn lại thí luyện giả đều cảm thấy độ khó không lớn, vẻn vẹn đánh giết 20 con cự thú, điểm ấy bọn hắn vẫn có thể làm được, Tĩnh Hãn muội muội, một khối hợp tác đánh giết cự thú a. Chúc Tinh nhìn về phía bên cạnh Tĩnh Hãn hỏi thăm nói, Nến công tử, đa tạ hảo ý của ngươi, điểm ấy chính ta làm là được rồi, Tĩnh Hãn cự tuyệt Chúc Tinh hảo ý, cũng không tính cùng hắn hợp tác, đã như vậy, cái kia Tĩnh Hãn muội muội, ngươi liền cẩn thận một chút, Chúc Tinh quan tâm một câu lúc sau, chính là dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, dám cùng ta so sánh, xem ai trước chém giết 20 con cự thú a, so với ai khác trước chém giết xong 20 con cự thú, có ban thưởng gì a? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không có ban thưởng, đây là nam nhân ở giữa tôn nghiêm tỷ thí mà thôi, ngươi có dám tới hay không? Chúc Tinh liền là đang gây hấn với Dịch Thiên Vân, muốn tại Tĩnh Hãn trước mặt chứng minh năng lực của mình, nếu như đây chính là nam nhân ở giữa tôn nghiêm tỷ thí, ta cảm thấy ngươi sợ là hiểu lầm nam nhân ở giữa tôn nghiêm, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nam nhân ở giữa tôn nghiêm, không phải làm cái này loại ngu đần sự tình, ngươi. Chúc Tinh giận dữ, lại là đối Dịch Thiên Vân không có biện pháp, đến nơi đây trên người bọn họ đều có vòng bảo hộ, là không có cách nào công kích đồng đội, không phải hắn đã sớm công kích Dịch Thiên Vân, thật sự là không có ý nghĩa, ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp, Tĩnh Hãn muội muội, nếu là ngươi ưa thích gia hỏa này, vậy thật đúng là không có ánh mắt, Chúc Tinh rõ ràng là có chút hiểu lầm Tĩnh Hãn ý tứ, coi là Tĩnh Hãn đối Dịch Thiên Vân có ý tứ, Nến công tử, ngươi đoán chừng là hiểu lầm những thứ gì, ta tạm thời không có phương diện này ý nghĩ, Tĩnh Hãn nhàn nhạt đáp lại một câu, trong đôi mắt đẹp có mấy phần khó chịu, luôn bị hiểu lầm, có thể cao hứng đi nơi nào. Dịch Thiên Vân cố nhiên có điểm sáng, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là chưa nói tới vừa thấy đã yêu muốn kết làm đạo lữ, phải vô cùng quen thuộc mới được, nếu không coi như kết làm đạo lữ, đều không nhất định là tốt kết quả, tốt nhất không có có ý nghĩ này, ngươi thế nhưng là nữ nhân của lão tử. Chúc Tinh ngữ khí không thể nghi ngờ nói, hiện tại có lẽ ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng sau này ta sẽ để cho ngươi biết, ta là duy nhất xứng với ngươi nam nhân. Chúc Tinh nói lời nói này, vẫn là rất bá đạo, để Dịch Thiên Vân ngược lại là có mấy phần lau mắt mà nhìn, liền là nghe có chút ngốc, càng là quá bá đạo, thì càng khó mà nịnh nọt đối phương, nói thế nào Tĩnh Hãn cũng không phải đồ hèn nhát, càng là bá đạo, Tĩnh Hãn thì càng kháng cự. Tĩnh Hãn nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không có trả lời, trong mắt tràn ngập bình tĩnh, cũng không vì hắn nhấc lên nội tâm nửa điểm gợn sóng, chủ yếu là loại lời này, Chúc Tinh nói thật đúng là không ít, cơ bản mỗi lần gặp mặt đều nói, nàng đều chán nghe rồi, nếu là nguyện ý đi cùng với hắn, cũng sớm đã ở cùng một chỗ, làm gì đến bây giờ. Chúc Tinh đang nói xong lúc sau, dùng ánh mắt khinh miệt hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó cấp tốc biến mất trong rừng rậm, chuẩn bị muốn đi chém giết cự thú. Còn lại thí luyện giả, đang nhìn cái náo nhiệt lúc sau, cũng đi theo một khối tiến vào trong rừng rậm. Bọn hắn không biết vì sao muốn làm như vậy, dù sao muốn thông qua nơi này, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ngược lại không đi vội động, ánh mắt chuyển dời đến hai vị kia độc nhãn cự thú tộc trên người, có thể nhìn ra được bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới đi vào nơi này, còn muốn giết mình đồng loại, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới, đi vào nơi này sẽ có cái này loại quy tắc đi, còn muốn đánh giết cự thú, bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn xuất động, vô luận là cái gì quy tắc, bọn hắn chỉ có thể hành động, đương nhiên, bọn hắn sẽ không cảm thấy khó làm, liền xem như đồng tộc, bọn hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ, chỉ cần đạt tới mục đích, liền sẽ đi làm, chẳng qua là cảm thấy quy tắc nhằm vào bọn họ đồng tộc, cảm thấy rất khó chịu thế thôi, nếu như không phải không pháp công kích, thật đúng là đem linh hồn của các ngươi cho móc ra, nhìn xem kế hoạch là cái gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chạy trốn, bất quá cơ hội còn có rất nhiều, hắn không tin chỉ có một cửa thí luyện. Thiên Vân công tử, chúng ta có thể một khối hợp tác a? Tĩnh Hãn bỗng nhiên mở miệng nói, không có ý tứ, ta đã có đồng đội. Dịch Thiên Vân trực tiếp cự tuyệt, cùng với nàng hợp tác, đơn giản liền là nói đùa, cái này tâm cơ nữ nhất định là muốn sưu tập tin tức của hắn. Liền muốn một khối tổ đội, lấy nàng thực lực, đánh giết 20 con cự thú còn không phải dễ dàng. Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp nhắm lại, không nghĩ tới chính mình mời bị cự tuyệt, chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Vân đối Thiên Tinh Hoàng nói, nói xong hắn không để ý đến Tĩnh Hãn liền rời đi. Bên trên Thiên Cuồng Nguyệt nhìn về bên này một chút, chính là hướng khu vực khác bay đi, hắn liền là nhìn bầu trời Tinh Hoàng hành động, hắn mới có thể hành động, đánh giết 20 con cự thú, độ khó cũng không cao, nhất là lấy Dịch Thiên Vân thực lực. Chỉ cần không phải quá nghịch thiên, đều có thể giải quyết, trong tay bọn họ còn có tinh tôn cấp vũ khí, giải quyết có thế có gì khó, cái này Tử Kim Thần Các, hẳn là có cái gì đặc thù mục đích, tìm người thừa kế loại hình, rất không có khả năng. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy có chút khác loại, nói thế nào? Thiên Tinh Hoàng có chút hiếu kỳ, nàng phát hiện Dịch Thiên Vân tiến đến lúc sau, hết thảy đều là không chậm không vội, đổi lại những người thí luyện khác, sớm rồi xoay người về phía trước, theo bọn hắn nghĩ. Càng là nhanh chóng giải quyết chiến đấu, liền có khả năng nhanh lên thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, hết thảy đều từ từ sẽ đến, nhất định đem một khối khu vực cho quan sát rõ ràng lúc sau, mới có thể tiếp tục hành động. Nếu là đổi lại cái khác đồng đội, đã sớm điên mất rồi, khó nói liền không lo lắng bảo vật bị lấy đi xong a. Ta cảm thấy, càng giống là tại sàng chọn một số chiến lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trong mơ hồ, tự hồ biết Tử Kim Thần Các hiện thế phải làm những gì. Chương 2243, chém giết cự thú, sàng chọn chiến lực, có ý tứ gì? Thiên Tinh Hoàng khẽ giật mình, không biết rõ Dịch Thiên Vân nói ý tứ, liền là mặt chữ bên trên ý tứ, Tử Kim Thần Các có khả năng sàng chọn ra một số cường đại người tu luyện, sau đó tiến hành một số nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân híp mắt nói, tiến hành nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải sàng chọn ra người thừa kế, đệ tử loại hình sao? Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nói, ta muốn những người khác. Đoán chừng cùng ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm, đều cảm thấy cái này có khả năng sàng chọn ra người thừa kế cùng đệ tử, nhưng liền trước mắt mà nói, ta cảm thấy không giống như là sàng chọn đệ tử, mà là chọn lựa ra chiến lực tương đối mạnh đi ra. Dịch Thiên Vân suy đoán nói, từ lẫn nhau ở giữa không thể chiến đấu, liền có thể nhìn ra được. Cái này, Thiên Tinh Hoàng ánh mắt co rụt lại, Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế. Như thế quan sát rất nhỏ, để Thiên Tinh Hoàng cảm giác Dịch Thiên Vân tựa như là cái quái vật. Cho tới nay, bọn hắn gặp qua không ít tương tự cung điện, đều sẽ sàng chọn chính mình đệ tử suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn đều không có cái gì bảo hộ, tiến đến liền là lẫn nhau giao đấu, thẳng đến cuối cùng sàng chọn ra mạnh nhất mới thôi, hoặc là nói sàng chọn ra ba vị trí đầu. Hiện tại ngược lại tốt, liền là không thể đối thí luyện giả xuất thủ, lúc này mới ải thứ nhất, Dịch Thiên Vân liền cho đoán được, nó suy đoán năng lực thật đúng là đáng sợ. Đây bất quá là suy đoán của ta thôi, tại biết lúc sau, liền biết nên hành động như thế nào. Dịch Thiên Vân híp mắt cười một tiếng nói, nếu là sàng chọn chiến lực, như vậy chỉ cần hoàn thành tương ứng thí luyện, liền có thể đi đến một bước cuối cùng, trừ phi trên đường gặp được nguy hiểm, nếu không đều có thể đi đến cuối cùng, đồng thời thuận lợi thông qua. Dưới loại tình huống này, cũng không cần phải cùng người khác so sánh thứ gì, chỉ cần thành thật thông qua là được rồi. Tại hiểu lúc sau, vậy thì đồng nghĩa với không có cái gì cạnh tranh có thể nói, vấn đề khó khăn lớn nhất liền là thông qua thí luyện thôi, còn lại vấn đề cơ hồ có thể không cần tính. Chợt bọn hắn bắt đầu tiến về săn giết cự thú, ở chỗ này cự thú, ngược lại là thật nhiều, hơi đi lên phía trước mấy bước, liền thấy có một đầu đại tinh tôn cự thú, hướng cái này bên cạnh bổ nhào đi lên. Đối phương tại phát hiện hai người bọn hắn lúc sau, không chút do dự liền nhào lên trên người bọn họ vòng bảo hộ, đối bọn nó nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Tại bọn chúng tiếp cận, phi thường tinh tường nhìn thấy vòng bảo hộ nổi lên ba động, giống như là tại tuyên cáo đối bọn nó vô hiệu giống như, tới, trước hoàn thành nhiệm vụ này lại nói. Dịch Thiên Vân mỉm cười, xuất thủ trước nhất, trong tay cấp tốc xoay chuyển, cái kia thanh lôi đình trường đao xuất hiện trong tay, đi theo bỗng nhiên nhảy lên. Sau đó nhắm ngay nhào lên cự thú phát hỏa ra một đường vòng cung, sau một khắc cự thú liền biến thành hai nửa, mảng lớn máu tươi từ không trung vương vãi xuống, đem bốn phía đều cho nhuộm đỏ, dễ dàng một đao chém giết một tên đại tinh tôn cấp bậc cự thú, phối hợp lên cái này tinh tôn cấp trường đao, uy lực hoàn toàn khác biệt. Tại giải quyết lúc sau, nương theo lấy một tia sáng lấp lóe, rất nhanh Dịch Thiên Vân trên người nhiều chỗ một cái ấn ký, biểu thị thành công đánh giết một đầu cự thú, giải quyết hết một đầu. Chúng ta tiếp tục tiếp theo đầu A, Dịch Thiên Vân trong lòng không có nửa điểm vui sướng, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, lúc đầu đánh giết một đầu đại tinh tôn cấp bậc cự thú, liền không có cái gì có thể cao hứng đối với hắn mà nói, sớm đã là một kiện thưa thất chuyện bình thường, bên cạnh Thiên Tinh Hoàng, liền không có như vậy bình tĩnh, như thế cuồng bạo đại tinh tôn cự thú, cứ như vậy bị nhẹ nhõm chém giết, thật đúng là có chút vượt qua nàng nhận biết. Những năm gần đây, nàng cùng Thiên Du Nguyên bên ngoài lịch luyện, cơ bản không có cùng đại tinh tôn cấp bậc cự thú gây nên xung đột, ngược lại là cùng cái khác đại tinh tôn một khối đại chiến một trận, chỉ là giữa hai bên khác nhau so sánh lớn, đại tinh tôn cự thú so với bình thường đại tinh tôn là muốn cường hãn, nhất là cái kia lực lượng cường hãn cùng lực phòng ngự, đều không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể phá vỡ. Cái này một đầu, đến phiên ngươi đến. Bọn hắn không có đi bao xa, lập tức liền nhìn thấy có một đầu cự thú tại bên cạnh bọn hắn phát hiện cự thú. Cự thú cũng phát hiện bọn hắn cơ bản không có thu liễm khí tức, bị cự thú phát hiện rất bình thường, trống. Sau một khắc, đại tinh tôn cự thú cấp tốc nhào lên, Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay cầm tới ngọc trượng, lóe ra băng cảnh lực lượng, tùy thời ứng chiến. Nàng là không cùng đại tinh tôn cự thú đại chiến qua, nhưng nói thế nào nàng đều là một tên đại tinh tôn, sẽ không vì vậy mà lùi bước, nhất là trong tay còn có tinh tôn cấp bảo vật, lực lượng càng là 10 phần. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn là có mấy phần bối rối, ứng đối kinh nghiệm không phải rất đủ, công nó phần eo, nơi đó là yếu ớt nhất chỗ, ta lại ở bên cạnh trợ giúp ngươi, không cần phải lo lắng, cứ việc ứng chiến. Cái này một cửa, liền là muốn ma luyện thí luyện giả cùng độc nhãn cự thú tộc ứng chiến kinh nghiệm, cho nên cố gắng lên. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhắc nhở nói, Thiên Tinh Hoàng không có trả lời, mà là khí thế bạo tăng. Sau đó cùng đại tinh tôn cự thú đối chiến tại một khối có Dịch Thiên Vân ở bên cạnh, nàng ngược lại là an tâm không ít, nhất là Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói sẽ trợ giúp nàng, lập tức liền để nàng dũng khí 10 phần. Dịch Thiên Vân liền đợi ở bên cạnh nhìn lấy, nếu là có cái gì không đúng, liền sẽ lập tức thi triển viện thủ. Thiên Tinh Hoàng cũng không phải hắn, kinh nghiệm chiến đấu cố nhiên phong phú, nhưng đối mặt cự thú sẽ có bối rối tại phiến khu vực này bên trong, đại tinh tôn cấp bậc cự thú ít càng thêm ít. cơ hồ có thể nói diệt tuyệt, ở phương diện này bọn hắn là không có kinh nghiệm chiến đấu, cùng cự thú chiến đấu cùng phổ thông người tu luyện chiến đấu hoàn toàn khác biệt, cự thú cũng không biết cái gì đau xót, liền sẽ liều mạng cùng người tu luyện liều mạng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành trọng thương, người tu luyện liền khác biệt, có chút đều sẽ lựa chọn né tránh loại hình, nhìn như khó chơi, lại không bằng cự thú như thế cuồng bạo bắt đầu cuồng bạo, thật là ai cũng chặn đường không được. Tại trải qua một trận phấn chiến lúc sau, rốt cục cái này một đầu cự thú bị Thiên Tinh Hoàng chém giết, tốn hao không ít thời gian nàng có tinh tôn cấp vũ khí, đối phó vẫn có chút chật vật, bọn hắn thực tình chưa thấy qua như thế thô bạo không e ngại tử vong cự thú, một đường mạnh mẽ đâm tới, đem thể phách cực hạn cho phát huy ra, rốt cục giải quyết, cái này đại tinh tôn cự thú, so với bình thường cự thú muốn mạnh hơn nhiều lắm, nhất là cái kia phòng ngự, thực tình khó mà phá vỡ. Liền xem như có tinh tôn cấp bảo vật, đều phải tốn phí một điểm kỹ xảo mới được. Thiên Tinh Hoàng đi vào Dịch Thiên Vân bên người thở lấy, tiêu hao vẫn là thật lớn. Đồng dạng là đại tinh tôn tu vi giai đoạn trước cấp độ, đối chiến là tốn chút khí lực. Bởi vậy ta mới nói nhắm chuẩn nhược điểm đến công kích, như thế hiệu quả tài năng là mạnh nhất. Bất quá từ từ sẽ đến đằng sau thuần thục, đối phó liền sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân ra hiệu tiếp tục đi lên phía trước, tìm kiếm tiếp theo đầu con mồi. Thiên Tinh Hoàng thật sâu nhìn hắn một cái, nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân thủ pháp, căn bản là một đao liền có thể chém giết mới đầu nàng còn tưởng rằng rất đơn giản, coi như không sánh bằng Dịch Thiên Vân, nói thế nào cũng có thể tương đối buông lỏng chém giết a. Đợi nàng chân chính thực chiến lúc, mới phát hiện căn bản không phải dạng này, chân chính chỗ bạc nhược liền một tiểu sử khu vực, độ khó có thể nói tương đối lớn, lấy Dịch Thiên Vân thủ pháp đến xem, cũng không biết chém giết bao nhiêu đầu cự thú. Tài năng đạt tới cái này loại hiệu quả. Chương 2244, linh trí không được. Tại Dịch Thiên Vân trợ giúp dưới, Thiên Tinh Hoàng chém giết một đầu lại một đầu đại tinh tôn cự thú. Ở chỗ này thấp nhất cấp bậc cự thú đều có đại tinh tôn cấp độ, xem ra không có đại tinh tôn tu vi, chỗ nào có thế ở chỗ này lăn lộn. Theo chém giết số lượng càng ngày càng nhiều, Thiên Tinh Hoàng trở nên càng ngày càng thuần thục, chỉ là so với Dịch Thiên Vân thủ pháp vẫn kém hơn quá nhiều. Dịch Thiên Vân gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, nàng cảm giác làm sao đều học không được. Đi qua một phen suy đoán dưới, chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân chém giết quá nhiều cự thú mới có thể có như vậy hiệu quả. Ngươi đến tột cùng chém giết bao nhiêu đầu cự thú mới có thể làm đến cái này loại hiệu quả? Thiên Tinh Hoàng nhịn không được hỏi ra. Cái này không biết, không quá nhớ kỹ, điểm ấy từ từ sẽ đến liền tốt, đến đằng sau ngươi sẽ rất quen thuộc. Ngươi nhìn hiện tại chém giết mười mấy đầu lúc sau, thủ pháp của ngươi đã phi thường thuần thục, biết đối phó cự thú kỹ xảo, chém giết đầy 20 con cự thú, ngươi cơ bản liền có thể trở thành cự thú sát thủ. Dịch Thiên Vân cười nói, không thể không nói, cái này 20 con số lượng không nhiều không ít vừa vặn, nếu như đều là tự thân đi làm chém giết, thật là có thể làm được trở nên thuần thục cấp độ. Cái này một cửa, rõ ràng liền là huấn luyện thí luyện giả, chém giết cự thú thủ pháp từ nơi này ra ngoài, xem như cơ bản xuất sư. Có thế nhẹ nhõm chém giết đại tinh tôn cấp bậc cự thú, con đường của bọn nó tử cơ bản, trừ phi là hóa thành người tu luyện hình thái cự thú, nếu không đối phó phương pháp đều không khác mấy. Nói như vậy, Tử Kim Thần Các liền là đang huấn luyện đối phó cự thú thí luyện giả. Thiên Tinh Hoàng lập tức nghe được là có ý gì, cái này loại đối phó thủ pháp, lấy ra đối phó người tu luyện khẳng định là không làm được, vì sao đánh giết cự thú, đáp án miêu tả sinh động, cái kia chính là lấy ra đối phó cự thú. Cự thú hình thái cơ bản giống nhau, phương thức công kích đều không khác mấy, dưới loại tình huống này, chuyên hạng huấn luyện liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Xem ra ngươi hơi cảm giác được không giống nhau lắm, ta trước đó cũng là cảm thấy như vậy. Tử Kim Thần Các đoán chừng là cùng Ngũ Sắc Đế Vương Long có rất lớn sâu xa quan hệ, chỉ là không có ghi chép liên quan. Dịch Thiên Vân cau mày, phương diện này thật sự là không rõ lắm, chí ít từ nhất trí đối kháng cự thú mà nói, mục đích là giống nhau, tuy nói chỉ là ải thứ nhất thí luyện, nhưng đã có thể đánh giá ra rất nhiều thứ. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, chúng ta tiếp tục thí luyện xuống dưới, liền đã biết. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, tiếp tục mang theo Thiên Tinh Hoàng chém giết cự thú. Theo một đường chém giết điên cuồng đi qua, rất nhanh bọn hắn liền thành công đánh giết 20 con cự thú, cơ bản không có gì độ khó. Dịch Thiên Vân đều là một đao liền giải quyết cự thú, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Thiên Tinh Hoàng đến đằng sau, chỉ cần mấy chiêu, liền có thể giải quyết hết cự thú. Thậm chí đối phó đại tinh tôn trung kỳ tầng cấp cự thú, đều có thể đối phó một chút. Cái này chờ phi tốc tiến bộ, để Dịch Thiên Vân cảm thấy Thiên Tinh Hoàng thiên phú chiến đấu thật sự không tệ. Tại đánh giết hoàn tất lúc sau, Trên người bọn họ đều thêm ra nhàn nhạt 20 cái dấu vết lạc ấn, đại biểu cho bọn hắn thành công đánh giết 20 con cự thú. Lúc này bọn hắn đều cảm giác được một cổ chỉ dẫn lực, từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, ra hiệu bọn hắn đi vào bên trong đi. Bọn hắn đi theo chỉ dẫn lực đi lên phía trước, rất nhanh liền đến chân chính chỗ lối đi. Giả thiết bọn hắn không có đánh giết 20 con cự thú, sợ là không có cách nào đến nơi này. Nơi này mê trận thật sự là tinh diệu, nếu là không có đánh giết 20 con cự thú, căn bản tìm không thấy xuất khẩu. Dịch Thiên Vân mang theo Thiên Tinh Hoàng cùng nhau đi tới, cũng có thể cảm giác được bốn phía khác biệt. Hơi đi một chút, hoàn cảnh bốn phía cấp tốc biến hóa, rõ ràng là phân biệt đến bọn hắn đánh giết 20 con cự thú, mới có thể để bọn hắn vào. Tại bọn hắn đến thông đạo lúc, chính là nhìn thấy mấy nói quen thuộc bóng người. Trúc Tinh cùng Tĩnh Hãn đều ở nơi đó trò chuyện với nhau, Trúc Tinh còn không ngừng tại cầu nhau, tán dương chính mình cái thứ nhất đến, nha, rốt cục đi tới nơi này, tốc độ thật đúng là đủ chậm. Trúc Tinh nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, lại là mỉa mai nói, Thiên Vân công tử không có chút nào chậm, nếu như không phải là vì mang ta, tuyệt đối là cái thứ nhất đến nơi này. Bên cạnh Thiên Tinh Hoàng cực kỳ bất mãn địa phản bác, nàng chịu đựng Trúc Tinh rất lâu. Nếu là Trúc Tinh nói như vậy nàng đã sớm bạo nộ rồi, chỗ nào giống Dịch Thiên Vân như vậy, còn có thể bảo trì bình thản. Cái thứ nhất đến nơi này, ngươi đây là đang nói đùa à? Ngươi cho rằng cự thú dễ đối phó như vậy, còn cái thứ nhất đến, Trúc Tinh cười lạnh nói, những cái kia cự thú da dày thịt béo, muốn chém giết đều cần không ít công phu, coi như không mang theo ngươi cái này vướng víu, đều khó có khả năng cái thứ nhất đến. Hắn có tương đối đủ lòng tin, hắn tại đối phó cự thú phương diện, đích thật là có một tay. Thật sao, Thiên Vân công tử một đao một đầu cự thú, ngươi có thể sao? Thiên Tinh Hoàng mỉa mai nói, một đao một cái, làm sao có thể? Trúc Tinh cực kỳ không tin nói, khoác lác cũng phải căn cứ tình huống thực tế tới đi, cái kia cự thú rất nhiều khu vực đều cực kỳ kiên cố, liền xem như tinh tôn cấp bảo vật, đều không có tốt như vậy phá vỡ, coi như phá vỡ, không phải vết thương trí mạng, sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức. Trúc Tinh khẳng định là không tin, bên trên Tĩnh Hãn ngược lại là chân mày vẫy một cái, tự hồ nghe được cái gì tin tức kinh người, không có là không thể nào, chính ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Thiên Tinh Hoàng quyết tâm muốn cho Dịch Thiên Vân lấy lại danh dự, một mực bị châm chọc xem thường, nàng thật sự là ngồi không yên, ngươi cái này thiên gia nha đầu, vẫn rất phách lối. Trúc Tinh giận nói, ngay cả độc hữu tinh thần pháp tướng đều không phải là, còn phách lối cái gì, ngươi ngoại trừ độc hữu tinh thần pháp tướng sẽ còn nói cái gì, nếu là không có độc hữu tinh thần pháp tướng, ngươi chẳng phải là cái gì. Thiên Tinh Hoàng tức giận phản bác nói, muốn năng lực không có năng lực, phương diện khác cái gì cũng không biết, hơn nữa còn 10 phần xúc động, nếu không có độc hữu tinh thần pháp tướng, ngươi thật đúng là hạng chất mặt hàng. Thiên Tinh Hoàng mắng chửi người bản lĩnh, thật đúng là rất cường hãn, để bên trên Dịch Thiên Vân đều cười, tốt một trương khéo mồm khéo miệng. Trúc Tinh giận nói, nhưng ta liền có độc hữu tinh thần pháp tướng, ngươi đây là ghen ghét thôi, thường thường chính mình không có bản lãnh, đều sẽ đi ghen ghét người khác có năng lực, ta mới không ghen ghét ngươi đây, có cái gì tốt ghen tị, không phải liền là độc hữu tinh thần pháp tướng a, làm gì kiêu ngạo như vậy. Nếu là có một số bẫy rập khu vực, lấy tính cách của ngươi nhất định đưa tại nơi đó. Thiên Tinh Hoàng cười chỉ đầu nói, đầu linh trí quá kém, cho dù có độc hữu tinh thần pháp tướng, linh trí quá kém, cũng là tàn phế, ngươi nha đầu này, muốn chết. Trúc Tinh phẫn nộ rống to, không chút do dự liền hướng Thiên Tinh Hoàng cái này bên cạnh xông lại, đưa tay liền là một bàn tay, nhưng tại chuẩn bị xuất thủ lúc, hắn mới nhớ tới không thể đối những người thí luyện khác động thủ, muốn cấp tốc thu tay lại lúc, Thiên Tinh Hoàng trực tiếp một thanh va đập tới, đón lấy Trúc Tinh công kích, đông, Trúc Tinh thu tay lại quá chậm, tăng thêm Thiên Tinh Hoàng đụng vào, tương đương với Trúc Tinh công kích nương theo lấy một trận va chạm phía dưới, Trúc Tinh bị một cổ lực lượng cho bắn bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở trên vách tường, bị thương nhẹ, thấy không, đây chính là linh trí quá kém. Thiên Tinh Hoàng ngạo khí địa ngẩng đầu lên chế giễu, càng nhìn về phía Dịch Thiên Vân, một bộ đắc ý biểu lộ. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này Thiên Tinh Hoàng vẫn rất có đầu não. Chương 2245, lại là cự thú. Thiên Tinh Hoàng nhẹ nhõm đùa bỡn Trúc Tinh, Trúc Tinh thật đúng là bị lừa rồi, tức giận đến ngay cả quy tắc đều quên. Tuy nói không giống Thiên Tinh Hoàng nói, linh trí 10 phần kém cỏi, nhưng từ nơi này dễ dẫn góc độ mà nói, Trúc Tinh thật sự là không đủ trầm ổn, đang bị Thiên Tinh Hoàng khiêu khích một phen phía dưới, trực tiếp liền mất lý trí. Cái này loại quá mức dễ giận, dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như hơi khiêu khích một chút, Trúc Tinh lập tức liền mất lý trí,

Bất quá Trúc Tinh hành vi, thật để bọn hắn cảm thấy hết sức khó xử, như thế không trầm ổn, dễ dàng nổi giận, các đại khuyết điểm đều có, Thiên Gia đồng dạng 10 phần ảo não, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên trong tùy ý đi lại, còn thuận lợi như vậy lúc, liền cảm thấy mình bỏ lỡ thứ gì nhớ tới trước đó như vậy đối đãi, bọn hắn đều cảm thấy có chút hối hận, bọn hắn là cùng Dịch Thiên Vân vì quan hệ hợp tác, nếu là không trở mặt lời nói, vậy thật là có thể giúp bọn hắn chiếu cố một chút Thiên Cuồng Nguyệt trước mắt Thiên Cuồng Nguyệt, đều chưa từng xuất hiện trong hình mặt, bọn hắn có thể nhìn thấy hình ảnh, liền là điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát, còn lại chiến đấu tình huống cặn kẽ, bọn họ đều là không thấy được nói không chính xác Thiên Cuồng Nguyệt bị nhốt rồi, tạm thời không có cách nào thông qua, nếu là cùng Dịch Thiên Vân quan hệ không tệ, liền có thể giúp một chút Thiên Cuồng Nguyệt, thậm chí có thế một khối tổ đội tới, đáng tiếc tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc, cho dù là bọn họ không cùng Dịch Thiên Vân chơi cứng, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cùng Thiên Cuồng Nguyệt tổ đội hợp tác, đã từng cừu địch, làm sao lại hợp tác? Ở phía dưới gia tộc nghị luận ầm ĩ lúc, Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng xuyên qua thật dài thông đạo, rất nhanh liền đến mặt khác cái tràng cảnh cự nham, tại nơi này có vô số khối cự nham, đem ánh mắt đều cho chặn lại, ai cũng không biết cự nham đằng sau sẽ có dạng gì nguy hiểm, chờ bọn hắn tiếp cận, phía trên lần nữa truyền đến quy tắc. Tại cự nham rừng rậm bên trong, đánh giết 20 con cự thú, mới có thể thông qua, lại là đánh giết cự thú, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, như thế buồn tẻ nhàm chán quy tắc, lại là đánh giết cự thú, như vậy lặp lại lấy, dù là nơi này cự thú bộ dáng không giống nhau, nhưng lại là đánh giết cự thú, hiển nhiên thật là đang huấn luyện bọn hắn đánh giết cự thú, lúc này có hai nói quen thuộc bóng người, từ phía sau vội vã chạy tới, chính là trước đó hai vị kia độc nhãn cự thú tộc bọn hắn vừa qua khỏi đến. Nhìn thấy quy tắc này lúc, sắc mặt phi thường đặc sắc, chương 2246, ý đồ, Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia hai tên độc nhãn cự thú tộc biểu lộ lúc, lập tức liền cười, lúc này mới vừa đánh giết 20 con đồng bạn, hiện tại lại tới đánh giết 20 con đồng bạn, hắn không biết tương tự thí luyện có bao nhiêu, bất quá từ điểm đó liền có thể xác định không ít thí luyện, nhất định là cùng độc nhãn cự thú tộc có liên quan. Đến lúc đó bọn hắn một đường điên cuồng chém đồng bạn, thật đúng là khôi hài, tuy nói đối cái kia hai tên độc nhãn cự thú tộc mà nói, đánh giết một số đồng tộc, cũng không có quan hệ gì, nhưng mười phần biệt khuất không ai ưa thích chém giết người một nhà, hơn nữa còn không có nửa điểm lợi ích chỗ tốt ở bên trong, điểm ấy trừ hắn cùng Thiên Tinh Hoàng bên ngoài, không chừng có cái khác người biết, Trúc Tinh cũng không ở nơi này, đoán chừng nhìn thấy quy tắc lúc sau, trực tiếp liền là hướng mặt trước giết đi qua, cũng không có chờ bọn họ chạy tới đi qua một phen nhục nhã. Trúc Tinh nơi nào còn dám chờ đợi ở đây, chỉ có thể giết ra ngoài, đối những cái kia cự thú hạ thủ, chúng ta cũng đi hoàn thành thí luyện a, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, mang theo Thiên Tinh Hoàng liền hướng phía trước đánh tới, Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp nhíu lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi, cũng là đi theo một khối đi qua chém giết cự thú, bởi vì không phải quan hệ hợp tác, Tĩnh Hãn vẫn là đơn độc hành động, trống, to lớn tiếng trống, từ cự nham bên cạnh truyền đến. Theo sát lấy một đầu người khoác thật dày thạch vẫy cự thú, liền hướng cái này bên cạnh nhào lên, Dịch Thiên Vân giơ tay chém xuống, nhẹ nhõm đem đầu này cự thú cho cắt thành hai nửa, cho dù có thật dày thạch vẫy, hắn như cũ có thể tìm ra yếu ớt nhất khu vực, nhất đao lưỡng đoạn, cái này đều có thể một đao chém giết, Thiên Tinh Hoàng đều không còn gì để nói, đang kiểm tra một phen về sau, nơi này cự thú lực phòng ngự rõ ràng tăng cường rất nhiều, thật dày thạch vẫy thoạt nhìn không có nửa điểm khe hở. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân như cũ tìm đúng chỗ yếu nhất, một đao đánh xuống thành hai đoạn, nhìn thấy cái kia vết cắt lúc, Thiên Tinh Hoàng nội tâm rung lên, tương đối hoàng mỹ đổi lại nàng, tuyệt đối làm không được như vậy, hoàng mỹ nàng trước đó là chém giết không ít cự thú, đối với đánh giết cự thú mà nói là tương đối quen thuộc, thế nhưng là quen thuộc về quen thuộc, chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhất là trước mắt cự thú, cùng trước đó gặp phải cự thú, hoàn toàn là khác biệt các phương diện cấu tạo. Còn có trên người mặt thạch vẫy, chém giết độ khó so với trước đó muốn khó hơn rất nhiều, có thể nói đều không phải là một cái vật loại tồn tại, nhất định phải tìm tới chi tiết nhược điểm, mới có thể chém giết cái này cần nàng một lần nữa đi thích ứng, một lần nữa đi tìm nhược điểm. Đối với lúc trước chém giết cự thú, lớn nhất khác biệt liền là phòng ngự trước đó tùy ý chém lung tung, đều có thể chặt thương đối phương, hiện tại không được, tùy ý chém lung tung lời nói, sẽ chỉ chặt tới thật dày thạch vẫy. Độ khó lập tức liền tăng lớn rất nhiều, nhưng cái này loại mới cự thú, đối Dịch Thiên Vân mà nói, không có chút nào khó khăn tồn tại, ngươi thuần thục lúc sau, đồng dạng có thế một đao chém giết, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh an ủi một câu nói, cái này được nhiều thuần thục, mới có thể làm đến loại trình độ này. Thiên Tinh Hoàng cười khổ, nàng cảm thấy mình ít nhất phải chém giết tốt mấy trăm, có lẽ tài năng làm đến bước này a. Không cần nản chí, từ từ sẽ đến, căn bản không cần phải gấp. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh an ủi nói, đi thôi, ta ở bên cạnh trợ trận cho ngươi. Thiên Tinh Hoàng gật đầu mạnh một cái, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Chợt bọn hắn tiếp tục bắt đầu chém giết cự thú, bởi vì vừa mới bắt đầu, Thiên Tinh Hoàng đối phó một đầu cự thú, yêu cầu tốn hao rất nhiều thời gian, mới có thể chém giết con thứ nhất đằng sau con thứ hai, liền hơi quen thuộc một điểm, chậm rãi tăng lên, rốt cục tại chém giết mười mấy đầu lúc sau, lại là nắm giữ một số kỹ xảo, có lẽ cùng Dịch Thiên Vân không có cách nào so sánh, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thông thuận bên trên rất nhiều, chém giết cự thú tốc độ muốn mau hơn không ít. Tại đánh giết xong 20 con cự thú lúc sau, lại là có chỉ dẫn lực từ phía trước truyền đến, giống như trước đó, chỉ cần đạt tới tương ứng trị số, liền có thể tiến về xuất khẩu. Khi bọn hắn đến lúc, nhìn thấy Tĩnh Hãn vẫn là ở bên kia chờ đợi, tốc độ so với bọn hắn đều muốn nhanh. Thiên Vân công tử, lần này tốc độ chậm hơn một điểm, Tĩnh Hãn ở bên cạnh mỉm cười nói, đến công tử sớm liền tiến vào, chờ đều không chờ chúng ta, nơi này cự thú tương đối cứng rắn một điểm. Độ khó vẫn là lớn một chút, Dịch Thiên Vân cười nói, về phần hắn, liền là muốn một đường cuồng sông đi vào, nhanh lên kết thúc cái này thí luyện, nhổ đến thứ nhất, Thiên Vân công tử, đối với cái này thí luyện, ngươi có ý nghĩ gì a? Tĩnh Hãn rốt cục hỏi ra lời, nàng trước đó không hỏi ra miệng, tại thông qua cái này thí luyện lúc sau, vẫn là không nhịn được hỏi ra lời đến, không có ý kiến gì, một đường giết đi qua, không đã biết đạo tình huống rồi hả? Dịch Thiên Vân cũng không nói đến chính mình suy đoán, hắn không cần thiết cùng Tĩnh Hãn thảo luận phương diện này chủ đề, vốn là cùng với nàng không quen, trời biết nói nàng sẽ từ trong miệng mình cho moi ra lời gì đến. Tĩnh Hãn trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng thất vọng, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói cũng đúng, vậy liền tiếp tục thí luyện a. Nói xong nàng liền xoay người liền đi vào bên trong, không tiếp tục để ý Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng. Dịch công tử, nàng liền là đặc biệt đợi ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi lại là vắng vẻ người ta, Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh cười cười, tại không có những người khác lúc, nàng mới có thể xưng Dịch Thiên Vân vì Dịch công tử, ngươi cũng biết năng lực của nàng, nhiều cùng với nàng nói chuyện phiếm, nói không chính xác liền đem ta lời gì cho phân tích ra được, mặc dù không có bí mật gì, nhưng bị người nhìn thấu cảm giác, cũng không là một chuyện tốt, Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi nhiều cùng với nàng tâm sự, nói không chính xác Tĩnh Hãn tỷ tỷ liền sẽ yêu ngươi đây, đến lúc đó hai người các ngươi kết làm đạo lữ. Vậy nhưng là cùng, Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh trêu chọc nói, không, ta đối nàng không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân đối với cái đề tài này một chút cũng không hứng thú, không cần nhiều lời loại lời này, ta đã có thê tử. Nói đến phần sau, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, để Thiên Tinh Hoàng nhịn không được thè lưỡi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như thế một lòng theo lý mà nói, mạnh như thế người căn bản không cần thiết như thế một lòng, mấu chốt là đạo lữ tình huống như thế nào, nếu là tu vi quá thấp, thực tình không xứng với Dịch Thiên Vân nhưng không có phương diện này ý nghĩ, suy nghĩ ngược lại là chuyển dời đến tình huống bên ngoài, bọn hắn hẳn là hành động, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, lần này tiến đến, cũng không chỉ là hắn, còn có thế lực của hắn, đây là sớm đã chế định tốt kế hoạch, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, long trọng như vậy Tử Kim Thần Các, khẳng định yêu cầu phái thế lực tiến đến thật tốt đào móc, chủ yếu nhất là đề phòng độc nhãn cự thú tộc, ở mọi phương diện đều xếp vào tốt nhãn tuyến. Chỉ cần có vấn đề, lập tức thông tri hắn vô cùng đơn giản, hắn có cái phân thân ở bên ngoài, chỉ cần thông tri phân thân của mình, là hắn có thể đủ biết bên ngoài là cái gì tình huống, thông qua đưa tin lời nói, là không có cách nào đưa tin tiến đến. Chợt Dịch Thiên Vân mang người, tiếp tục hướng xuống một cửa đi đến, nhìn xem cuối cùng thí luyện cuối cùng, lại là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân đối với Tử Kim Thần Các ý đồ, cơ bản đã biết, liền là chân chính ý nghĩ là cái gì. Liền không rõ ràng lắm. Chương 2247, lặp lại thí luyện. Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng đi qua thật dài thông đạo, rất nhanh liền đến cửa ải tiếp theo. Mới vừa vặn đến cửa ải tiếp theo, bên tai lập tức truyền đến thanh âm hùng hồn, đánh giết 20 con cự thú mới có thể thông qua cái này liên quan thí luyện. Lần này quy tắc không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó liền phỏng đoán cùng độc nhãn cự thú tộc có quan hệ, quả nhiên cửa thứ ba thí luyện vẫn là cùng độc nhãn cự thú tộc có quan hệ, mà lại đồng dạng là đánh giết 20 con. Cảnh tượng trước mắt hơi biến hóa một phen, biến thành băng thiên tuyết địa, đầy trời tuyết lớn ở trước mắt bay múa, cơ hồ ánh mắt đều bị quấy rầy tại mảnh này tuyết lớn bên trong, mông lung xem đến nơi xa có một đầu cự thú, khoác trên người lấy thật dày băng tuyết áo giáp, toàn thân tản ra bạch quang nhàn nhạt. Trúc Tinh cùng Tĩnh Hãn trực tiếp liền giết ra ngoài, đi chém giết 20 con cự thú, tuy nói vẫn là như cũ, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi áp dụng, mà lại những này cự thú nhìn bộ dáng lại là có chỗ khác biệt, đối phó độ khó khẳng định tăng lớn. Điểm ấy từ ải thứ nhất cùng cửa thứ hai liền đã nhìn ra, độ khó lập tức liền tăng lên tốt mấy cái giai đoạn, hiện tại cũng giống như thế. Tu vi bên trên những này cự thú là không có tăng lên bao nhiêu, nhưng tự thân hình thái biến hóa, để phòng ngự cùng uy lực, lập tức tăng lên không ít. Chúng ta cũng đi a. Dịch Thiên Vân không có dông dài, mang theo Thiên Tinh Hoàng liền hướng phía trước đánh tới, tìm kiếm cự thú săn giết rất nhanh. Bọn hắn tìm đến con thứ nhất cự thú, nơi này cự thú lớn nhất chỗ khó liền là trên người băng tuyết áo giáp, không riêng cứng rắn, hơn nữa còn có được cực hạn hàng băng, thả ra ngoài lúc sau, có thể chậm lại tốc độ của địch nhân. Bất quá cái này không có ảnh hưởng Dịch Thiên Vân năng lực, như cũ là nhất đao lưỡng đoạn, nhẹ nhõm chém giết những này cự thú. Thiên Tinh Hoàng liền tương đối khó khăn, đúng yêu cầu hoa một phen khí lực, đồng dạng phải lần nữa thích ứng nơi này cự thú, bởi vì có phía trước hai trận thí luyện kinh nghiệm, đối phó rất nhanh liền thuần thục. Mặc dù cự thú cũng không giống nhau, nhưng trên bản chất là không sai biệt lắm, đều là cự thú cấp bậc, liền là tính nhắm vào công kích thôi. 20 con cự thú rất nhanh liền đánh giết hoàn tất, Thiên Tinh Hoàng phi tốc tiến bộ, để Dịch Thiên Vân cảm thấy tương đối hài lòng. Thiên Phú có lẽ không phải nghịch thiên, nhưng cảm ngộ năng lực vẫn là tương đối không tệ. Lần này bọn hắn đi vào trước thông đạo lúc, vừa lúc liền cùng Trúc Tinh bọn hắn đụng phải. Trúc Tinh nhìn thấy bọn hắn lúc, sầm mặt lại, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng, vậy mà cùng bọn hắn một khối đến. Nên biết trước đó Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàng, hai người đều rất chậm mới vừa tới, vô luận là ải thứ nhất, vẫn là cửa thứ hai, đều so với bọn hắn chậm hơn không ít. Ai ngờ tại cửa thứ ba, lại là một thanh đuổi kịp bọn hắn, cùng bọn hắn ngang hàng, huống hồ bọn hắn còn tiến đến tương đối sớm, so Dịch Thiên Vân bọn hắn muốn nhanh hơn một chút. Dưới loại tình huống này, còn có thể ngang hàng thời gian đến, thật là để bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cái này sao có thể, tốc độ của các ngươi sẽ nhanh như vậy, ta thế nhưng là so với các ngươi trước tiến đến. Trúc Tinh cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, theo lý mà nói bọn hắn sẽ chậm hơn mới đúng. Hắn đều cảm thấy lần này cự thú đối phó không quá dễ dàng, được nhiều hoa một điểm khí lực mới được. Ai ngờ Dịch Thiên Vân bọn hắn so với chính mình nhanh hơn. Đến công tử, không nghĩ tới chúng ta còn có thể cùng ngươi một khối đến, chẳng lẽ trên đường ngươi ngồi xuống tu luyện. Thiên Tinh Hoàng sẽ không quên tổn hại người, trước đó Trúc Tinh còn chế giễu tốc độ bọn họ quá chậm, hiện tại đến phiên bọn hắn châm chọc một phen. Không tệ, ta ở trên đường có cảm giác ngộ, hơi nghỉ ngơi một chút, để cho các ngươi đuổi theo. Trúc Tinh mặt dạng mày dày nói láo, hắn cũng không thừa nhận Thiên Tinh Hoàng bọn hắn vượt qua chính mình. Nha, nói ngươi tu luyện, ngươi thật đúng là trên việc tu luyện đầy trời tuyết lớn, ở chỗ này tu luyện, cũng không sợ bị đông cứng chết. Thiên Tinh Hoàng trong mắt tràn đầy trêu đùa, cái này Trúc Tinh thực tình muốn ra mặt, nói đến còn không phải Tĩnh Hãn đồng dạng đến nơi này, nếu không cũng sẽ không dày như vậy ra mặt chết sĩ diện. Hừ, ngươi biết cái gì, lười nhác cùng các ngươi những này người so đo, hy vọng hạ tràng thí luyện, các ngươi còn có thể cùng ta một khối đến. Trúc Tinh nhìn thoáng qua Tĩnh Hãn, sau đó tiếp tục xông về phía trước đi, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Hắn đều nói láo, chỗ nào còn không biết xấu hổ ở chỗ này lưu lại, chỉ có thể thông qua cửa ải tiếp theo lật về một ván. Thiên Vân công tử, các ngươi tốc độ ngược lại là rất nhanh, vậy mà thoáng cái liền đuổi theo tới. Tĩnh Hãn thật kinh ngạc, cũng không biết làm sao làm được. Đó là đương nhiên, tốc độ của ta tăng lên đi lên, tự nhiên rất nhanh liền đuổi kịp. Thiên Tinh Hoàng còn khoe khoang một chút, bất quá rất nhanh liền dưới hông mặt đến, thở dài nói, bất quá, cũng chính là ta mới có thể đem tốc độ kéo dài chậm như vậy, nếu là Thiên Vân công tử đơn độc đến, tốc độ kia liền không nói. Tĩnh Hãn híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nàng luôn cảm thấy nhìn không thấu Dịch Thiên Vân, nếu có thể cùng Dịch Thiên Vân một khối tổ đội liền tốt thế, nhưng Dịch Thiên Vân căn bản cũng không dự định cùng với nàng tổ đội, đổi lại cái khác người tu luyện, đã sớm cầu cũng không được. Vô luận là năng lực, vẫn là tướng mạo, Tĩnh Hãn tuyệt đối là đỉnh tim một hàng, thật sự là không có người nào có thể cự tuyệt nàng mời. Chỉ có nàng cự tuyệt người khác, phần Dịch Thiên Vân lại là cự tuyệt nàng, ngược lại là một lấy làm kỳ ba. Tĩnh Hãn ngược lại là không có nổi giận, không tổ đội liền không tổ đội, lúc sau nhất định có thể dò xét rõ ràng một điểm. Xem ra Thiên Vân công tử, tại đối phó cự thú phương diện, có không tệ kinh nghiệm đâu. Tĩnh Hãn lại bắt đầu lời nói khách sáo, tạm được, còn lại lời nói cũng không muốn nói nhiều,